vì không tài nào gắp được. Đường Tụng nắn tay của cô, tay cầm đũa. Mạc Tăng không quen nên thấy nản, gắp đồ ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net